Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, đệ 249 trang. Ngoặc kép, kỳ thật không cần chán. Cực hạn quang chính là bạch mang một mảnh. Cơ bản tương đương hắc ám điểm mù, mà như vậy vầng sáng cũng bị bên ngoài người thấy được, WC bên này. Mặt khác thí sinh, MD, nước tiểu cái nước tiểu thiếu chút nữa đôi mắt mù, mà WC bên ngoài cùng cửa hàng bên ngoài. Đang ở ăn dưa hấu thiếu niên cùng thiếu nữ đều quay đầu nhìn lại, nhìn cái gì a? Ăn ngươi, liền phía dưới làm ầm ĩ mà thôi, Vân Bảo Bảo liền xem một cái. Liền không quá để ý, bởi vì như vậy thương tổn cấp bậc đều với không tới bọn họ bên này trình tự, 4.000 thí sinh đâu. Không làm ầm ĩ mới là lạ, không phải. Ta liền buồn bực ai như vậy kiêu ngạo đâu. Trực tiếp liền động thủ, đoạt đồ vật, hẳn là không phải, lại không thể giết người. Thật uy hiếp tới rồi, lão sư bên kia sẽ nhúng tay, cắn chết không lấy ra đồ vật, ai dám đoạt. Lại không phải chính thức khảo thí cảnh tượng, Vân Bảo Bảo chẳng hề để ý khẩu khí liền cùng thấy. Được A Miêu A Cẩu đánh nhau giống nhau. Có thời gian liền xem cái náo nhiệt. Không có thời gian liền lười đến phản ứng, thiếu niên cũng không để bụng, bởi vì đích xác còn rất nhược. Cái này thương tổn, ở lão sư bọn họ công hội bình định bên trong cũng liền tính tinh anh LV 10 cấp đi. Chúng ta 10 cấp thời điểm. Liền không sai biệt lắm cái này trình độ, sau đó hắn cúi đầu tiếp tục ăn dưa, đại đa số người đều. Còn ở cửa hàng bên trong, nhưng thật ra không biết đây là, biết đến không phải không để bụng, hoặc là chính là ở bên ngoài trong xe, lúc này. Ở xe buýt bên trong người cũng có, một cái dùng mũ che mặt nam hài kéo hạ. Nhìn thoáng qua bên kia, nheo lại mắt. Nhưng thực mau nhắm mắt lại, nơi này là một hào xe buýt, trên xe người còn có một ít. Bọn họ căn bản liền không đi xuống hoặc là ở cửa hàng trước mặt trực tiếp xoay người đã trở lại, bọn. Họ từ bỏ đi vào, lựa chọn bảo tồn tài nguyên, người như vậy cũng bao gồm Trần Tư Hải 4 người, Tần Mân Phong mắt lạnh. Nhìn bên kia động tĩnh, khóe miệng nhẹ xả hạ, trong rừng rậm, quang mang đạm đi. Bốn người bị đánh bạo tấm các xích trạng thái sau, trực tiếp bị thương nặng, sau đó bị đổ ập xuống đánh sưng lên mặt. Cuối cùng bọn họ thấy được trong miệng ngậm thuốc lá 18 tuổi thiếu niên chế trụ một cái đồng bạn cổ. Nhắc lên, không, không thể nào, hắn muốn giết chúng ta. Bàng thư mấy người đều có điểm sợ. Đừng a đại ca, đừng, nhịn xuống nhịn xuống. Triệu tập đã đến giờ, không ít thí sinh đều thượng xe buýt. Cơ bản đều trước tiên đã trở lại, cũng liền ít đi số còn không có trở về, 9 hào xe bên này. Lạc Hà Tam Thiên bọn họ đã sớm đã trở lại, lại gặp mặt khác thị thí sinh thử ánh mắt, không khí có điểm quái. Nhưng ai cũng chưa bóc trần loại này quỷ dị không khí, nhưng không ít người bên này không ít người. Quan vọng những cái đó không vị. Một lát sau, bọn họ nhìn đến Tạ Khắc Lệ đã trở lại, hắn đem tàn thuốc búng tay ném vào thùng rác. Xách theo một lọ Sprite cùng một lọ rượu lảo đảo lắc lư lại đây. Mặt sau đi theo kia 4 cái mặt mũi bầm dập Lạc Vũ thị người, thoạt nhìn rõ ràng bị đánh, 5 người. Liền như vậy ở trống trải quảng trường lảo đảo lắc lư lại đây, rất đục lỗ. Liền một hào xe buýt bên kia thí sinh đều thấy được. Đại bộ phận người đều khinh thường. Cảm thấy loại này bài mặt sau kẻ yếu còn như vậy có thể làm sự. Là ở tìm chết, cũng có số ít người lực tò mò. Nhưng không quá để ý bọn họ cái này cấp bậc. Cơ bản đối thủ đều ở cùng chiếc xe. Liền tính đối những người khác tò mò, cũng sẽ không phân tâm. Lúc này, một hào xe buýt nội, Khuyết Bạch ca mắt lạnh nhìn Phù Xuyên đi hướng 9 hào xe. Đối thượng nhân vật. Cũng nhớ tới vừa mới từ những cái đó phụ thuộc thế lực hạ thí sinh truyền lại tin tức Tạ Khắc Lệ kẻ. Thù không ít, nhưng tỏa định tam phương diện. Một phương diện là Tạ Thị Kỳ hạ. Một phương diện là Tần Mân Phong bên kia. Còn có chính là Tam Thị bên trong ghi hận người của hắn cũng không ít như vậy. Hắn nhìn đến kia trương mơ hồ hình dáng mặt rốt cuộc thuộc về ai. Tạ Thị người cao ngạo. Có như vậy cường ngụy trang kỹ thuật cùng tốc độ. Ở Tạ Thị cũng coi như có một chút địa vị. không đến mức đem Tạ Tư Ý dưỡng một cái dòng bên cầu đương hồi sự. Cho nên bài trừ rớt tam thị học sinh không năng lực này, kia chỉ còn lại có một loại khả năng Tần Mân Phong kia một quẩy, Khuyết Bạch Ca quay mặt đi. Thần sắc bình tĩnh, giống như một chút cũng chưa bị ảnh hưởng đến. Kỳ thật trong lòng có một cây đao đã giơ lên, lam huyết. Con kiến mà thôi, trừ 9 hào xe trên xe còn có mặt khác Lạc Vũ thị thí sinh. 20-30 cá nhân đâu? Mắt thấy nhà mình thí sinh bị khi dễ thành như vậy. Tuy rằng ngày xưa là đối thủ, nhưng ở bên ngoài tất nhiên đến ôm đoàn. Bằng không chẳng phải là nhậm người khinh nhục. Cho nên bọn họ rộng mở đứng lên. Lạnh lẽo địch ý tỏa định tam thị thí sinh, bọn họ như thế mạnh mẽ. Nhưng thật ra quên mất phía trước người trong nhà là như thế nào nhục nhã tam thị, bên trong xe. Không khí tức thì cứng đờ đọng lại lên, công hội giám thị lão sư mặc kệ. Đang ở uống sữa bò truy kịch thẳng đến Phù Xuyên tới rồi xe buýt cửa xe khẩu vòng cái cong. Cụ ông giống nhau đi giám sát thất bên kia, tặng một lọ rượu, không một hồi. Bên kia cho một chiếc xe, Phù Xuyên chỉ hạ. Kia bốn người bụng mặt nơm nớp lo sợ lên xe, đi theo. Đừng cùng ném, ân ân ân, Phù Xuyên lúc này mới đi trở về 9 hào xe buýt. Giám thị lão sư quay mặt đi, tạm dừng phim bộ, hỏi, sao lại thế này? Bọn họ mấy cái ghét bỏ chúng ta này chiếc xe thượng có người có hôi nách. Không chịu cùng nhau, ta khuyên bọn họ đã lâu. Không nghe, thật sự không có biện pháp. Chỉ cần cho bọn hắn an bài mặt khác một chiếc xe đi theo. Này có thể chứ? Ngọa tào, trên xe người nội tâm đều mơm pai hôi nách. Người có thể hay không tìm cái hảo một chút lý do. Hiện tại 20 chiếc xe buýt 4.000 thí sinh đều nghe thấy được. Đặc biệt là nữ thí sinh biểu tình đều hết chỗ nói rồi. Thẩm Tê Khê đỡ chán. Cúi đầu đương không nghe thấy, giám thị lão sư nhìn nàng một cái. Lại đi hỏi kia bốn người, là như thế này. Đúng đúng đúng, không sai, kia hành. Cùng hảo, đừng cùng ném, tốt tốt, bốn người che lại sưng thành đầu heo mặt ngoan ngoãn cột kỹ đai an toàn. Chuẩn bị xuất phát, hết chương.